Chương 446, vợ lệch xuống gym. Đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm, cảm ứng đại môn tự động mở ra hoan nghênh quang lâm. Hoàn toàn như trước đây ôn nhu thanh âm vang lên bên tai mọi người, là giỏi tiểu thư. Tuyệt đối nghĩ không ra, tại dạng này trong hầm băng tổ kẹ mẩn trung tâm cũng là giỏi tiểu thư tự mình chủ trì. Giữa chưa tốt, giỏi tiểu thư. Lạc Ninh trên thân cũng không có gì bổ kẹ mẩn cờ ơn ở khôi phục, tù cổ mấy người cũng là, cho nên tại lên tiếng chào hỏi về sau, Lạc Ninh liền dẫn mọi người tiến nhập hưu nhàn khu. Mỗi cái bổ kẹ mẩn trung tâm hưu nhàn khu đều là thưởng thức xung quanh phong cảnh tốt nhất khu vực, dù sao nơi này là cho người ta nghỉ ngơi địa phương. Tiện thể nhắc lên, nơi này cho giỏi tiểu thư hỗ trợ bổ kẹ mẩn cũng không phải là chèn si, mà là một cái băng hệ dịnh. Đồng thời cái này trung tâm nhậm chức giỏi tiểu thư hay là một cái họ rèn tạ chập lẩy gỗ da đen giỏi tiểu thư muội muội. Mặc dù Lạc Ninh cũng không có đi họ rèn tạ chập lẩy gỗ lữ hành, nhưng là treo trên tường tấm kia áo choàng giống như bờ dọc khỏe mạnh giỏi tiểu thư hay là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bất quá nơi này giỏi tiểu thư cùng nàng châu phi tỷ tỷ so ra hiển nhiên thuộc về bình thường bên ngoài. Ngoại trừ tương đối thiên vị băng hệ bổ kẹ mẩn đồng thời bởi vì làm việc hoàn cảnh khí hậu rét lạnh mà hiếm thấy sử dụng jeans làm bổ kẹ mẩn trung tâm hợp tác bên ngoài không có cái khác địa phương gì đặc biệt, mà đi qua đặc biệt huấn luyện jeans đang chiếu cố người phương diện làm được QNZ một điểm không thua bởi những cái kia chủ lưu chèn xì nhóm. Chỉ là jeans ngoại hình thật sự là không thế nào làm cho người ta yêu thích, tóc vàng lạp sửa miệng, làn da đen kịt. Thân thể cồng kềnh bất quá jeans nhưng thật ra là một loại rất ôn nhu bổ kẻ mẩn, nếu là ngươi có thể vứt bỏ bề ngoài của nó. Phật ghi cả vợ bên trong bổ kẻ mẩn trung tâm quả thực là đường một hương vị, Lạc Ninh bọn người ở tại nơi này nếm qua cơm trưa về sau, cáo biệt giỏi tiểu thư lần nữa xuất phát. Hắn cùng những cái kia tại bổ kẻ mẩn trung tâm thời gian dài ẩn nút mà thu phục băng hệ bổ kẻ mẩn huấn luyện ra khác biệt, băng hệ bổ kẻ mẩn hắn đã. Cho nên cũng không ở chỗ này dừng lại. Mỹ hảo cảnh sắc thưởng thức một phen, đường đi còn muốn tiếp tục ba xuyên qua phở dịt cả vợ đầu này huấn luyện ra con đường, đã đến bờ lệch sổn city bên cạnh bờ lệch sổn hồ. Mặc dù nói mới vừa từ băng thiên tuyết địa trong động cột chui ra ngoài liền là gương sáng thanh tịnh hồ nước cùng xanh lun tươi tốt xanh biếc rừng rậm ít nhiều khiến người điểm không cân đối cảm giác, nhưng là thế giới bổ kẹ mẩn chính là như vậy không khoa học. Đây là bờ lệch sổn hồ, cái này hồ phía trước liền là bờ lệch sổn gym. Sắp gì nạ thu hồi bổ kẹ mần đồng hồ, chỉ vào ở vào hồ nước bờ bên kia cái kia loang thoáng trạch hướng đám người nói. Lạc Ninh cũng không có đi bổ kẹ mần trung tâm, mà là đi thẳng tới đạo quán sở tại địa, bọn hắn bổ kẹ mần không có gì mệt mỏi. Bở lệch xuống gym là một tòa nhìn chí ít 3-4 tầng lầu hơn 10 mét cao, tạo hình cư cờ rô nở dê trang viên biệt thự xa hoa công trình kiến trúc. Tăng thêm đứng tại cửa chính tả hữu ngay cả nhìn cũng không thấy tường vây biên giới chiếm diện tích. Đảm nhiệm cái nào lần đầu tiên tới huấn luyện ra trông thấy QNZ hoàn toàn sẽ không nghĩ tới loại địa phương này là đạo quán. Cùng nói là đạo quán, còn không bằng nói đây là một tòa thành bảo đến rõ ràng. Đốt tại theo qua nhìn rất cao cấp cửa điện tử linh sau đi ra mở cửa cũng là nhìn qua rất loại kia phổ thay mặt ra thần trung tâm lão buộc khí chất dâu bạc lao bá. Ngươi tốt, chúng ta là tới khiêu chiến bờ lệch sổn gym huấn luyện ra. Tu cổ hướng về vị này hòa ái lao bá nói ra. Là như vậy a, xin các vị tiến đến. Đang nói rõ đến về sau, nhìn kỹ cái đầu còn không có tủ cổ cao lão bá rất lễ phép mà đem mọi người mời vào đạo quán bên trong phòng tiếp khách, còn bưng lên các loại tinh xảo điểm tâm cùng nước trà. Xin chờ đợi ở đây một lát, tại hạ cái này đi mời đạo quán huấn luyện ra tới. Nho nhã lễ túi mình vái chào về sau, lão bá liền quay người rời đi. Nơi này đạo quán giống như rất lợi hại dáng vẻ ấy. Nhìn xem bốn phía xa hoa chân quý các loại vật phẩm trang sức, tủ cổ không khỏi phát ra cảm thán. Dù sao cũng là ngự long gia tộc đạo quán, hắn thực lực và khí thế trình độ tuyệt đối là đỉnh tiêm. Không có gì nha, cùng Lạc Ninh trong nhà cu nở dê không kém là bao nhiêu. Gì cả ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì, hồn nhiên quên mình lần thứ nhất đi xịp trang viên thời điểm loại kia sợ hãi thán phục. Bở lệch sổn gym huấn luyện ra là sử dụng long hệ bổ kẹ mẩn vì năng khiếu huấn luyện ra. Có thể ủng long hệ bổ kẹ mẩn, trong nhà không có chút vốn sinh là không thể nào. Lạc Ninh uống vào hồng trà, nói, đồng thời nơi này là ngự long gia tộc sản nghiệp, mà cái này đạo quán huấn luyện ra cũng là thiên vương ngự long lạn sở muội muội. Hoa, nguyên lai là như thế tủ câu nghe xong, lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, chắc là nàng cảm thấy sẽ một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Đối với tủ cổ tới nói, ngươi cái gì gia sản không có quan hệ gì với nàng, bất quá có thể lên làm quán chủ, hơn nữa là ngự long lạn sờ muội muội, như vậy thực lực của nàng chắc chắn sẽ không kém. Thực xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Mấy phút đồng hồ sau, rời đi dâu bạc lao bá lại xuất hiện, sau lưng còn theo một người. Vị này liền là bờ lệch sổn Jim đạo quán huấn luyện ra. Nói lao bá nghiêng người tránh ra mấy bước, lộ ra đứng ở sau người bóng người. Ngươi tốt, ta là bờ lệch sổn Jim đạo quán huấn luyện ra cờ lực. Ngươi chính là đến khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra. Đứng ở trước mắt bờ lệch sổn Jim đạo quán huấn luyện ra cờ lực là một tên dáng người cao gầy nữ nhân trẻ tuổi, nhặt tóc dài màu lam ở sau hót buộc thành một cái đuôi ngựa. Trên trán hai bên rủ xuống hai lạc tóc dài bên thai tế vị trí không nhìn sức hút trái đất phách lối hướng bên ngoài nhếch lên, là một vị lệnh người khắc sâu ấn tượng khí chất thành thục mà không mất đi anh khí. Đại tỷ tỷ, ân, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn không nhìn nàng ăn mặc màu lam ngắn quần áo bó cùng nguyên bộ bao tay trường loa, lại thêm mang vai chụp lớn áo choàng, cho người ta cảm giác thật giống như ngự long lạn sờ. Trong lúc này hai gia hỏa nếu là bờ dọc tại nơi này, sợ rằng sẽ lập tức quỳ cầu hẹn hò. Ngươi tốt, ta là tới từ cản tổ xạ phở ổng City Lạc Ninh, vị này là vị hôn thê của ta đoá nhi còn sạp gì nạ, thủ cổ. Chúng ta là đến khiêu chiến đạo quán. Lạc Ninh đơn giản giới thiệu một chút về mình, ngữ long ý bủ kỳ khi nghe thấy Lạc Ninh tự giới thiệu về sau, cẩn thận nhìn Lạc Ninh một chút, hơi thi một cái lộ ra hiểu rõ thần sắc, ngươi chính là xịp gia tộc người thừa kế. Ta nghe nói thu hoạch được lũ gì ạ thừa nhận à, mặc dù ngươi thực lực tuyệt đối thu hoạch được đạo quán huy chương, bất quá lần này chiến đấu ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quả nhiên, ta mỗi lần đạo quán chiến đấu không giống lý do làm cho đối phương toàn lực ứng phó. Lạc Ninh nội tâm là bi thương, ta tình nguyện ngươi nhường a, nhiều như vậy nhẹ nhõm a.